Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, bẻ cong chi ma nhãn. Lá Sâu cùng Tuko vốn cho là Asagami Fujino chậm chạp không trở về nhà sẽ khiến người nhà lo lắng. Nhưng thẳng đến Lá Sâu từ vùng ngoại ô gánh trở về một cái cây nhỏ cắm ở garan no đu nhà xưởng mái. Nhà Asagami gia tộc lại một điểm động tĩnh đều không có. Sẽ không có người tới tìm ta. Fujino ánh mắt trống rỗng giải thích nói. Từ khi mẫu thân bởi vì bệnh sau khi qua đời, ta trong gia tộc cơ hồ không có bất kỳ cái gì tồn tại cảm. Phụ thân hoàn toàn coi ta là không tồn tại người. Lá Sâu cùng Tuko liếc nhau một cái. Lá Sâu, ngươi đi an ủi. Tuko, không không không, ta không am hiểu cái này. Còn là ngươi đi đi. Lá Sâu, cùng giới không phải dễ dàng hơn giao lưu sao? Chỉ là đóng vai một hồi chi tâm đại tỷ tỷ thân phận. Ngươi sẽ không như thế kéo hông à? Tuko, ta như thế kéo hông thật đúng là thật có lỗi à? Ngươi trông cậy vào một cái từ nhỏ tiếp nhận lãnh khốc ma thuật giáo dục người hiểu nhân tính cùng lòng người. Sakura dùng ánh mắt nghi hoặc tại nháy mắt ra hiệu giữa hai cái quan sát đến. Các ngươi tại dùng ma thuật vụng trộm trò chuyện cái gì? Không thể để cho ta nghe được sao? Ếch tương đương. Tuko thừa cơ đứng dậy lớn tiếng nói ra. Ta đi trước mái nhà tu bổ thoáng cái cây thông Noel. Lá Sâu, ngươi hướng Sakura giải thích đi. Chờ một chút, đừng chạy. Ngươi nói cái gì? Ta nghe không được. Ngươi là 3 tuổi tiểu hài sao? Nhìn thấy Tuko bịt lấy lỗ tai nhanh như chớp chạy mất. Lá Sâu bất đắc dĩ vỗ vỗ cái trán. Bất quá Sakura nói xen vào ngược lại để Lá Sâu có một cái ý nghĩ. So với không có chung cảm tính đại nhân lỗ trống an ủi, có lẽ có tương tự kinh lịch hai người lại càng dễ cho tới cùng một chỗ. Sakura, ta cần ngươi giúp ta một chuyện. Sakura hai mắt chiếu lấp lánh nhìn xem Lá Sâu. Chuyện gì? Ta nhất định hết sức. Sự thật chứng minh Asagami cô dâu thật đối với Fujino chết sống hoàn toàn không quan tâm. Thẳng đến Fuzukiri từ trong hôn mê thức tỉnh, Tuko phái đi giám thị Asagami gia tộc xử ma vẫn không có phát hiện bất luận cái gì động tĩnh. Lá Sâu ý tưởng đột phát thu được không sai hiệu quả. Sakura cùng Fujino đi qua một đoạn thời gian giao lưu đã thành lập không sai hữu nghị. Mặc dù Sakura cùng Fujino tuổi tác kém 7 tuổi, nhưng từ nhỏ tiếp nhận ma thuật sư giáo dục Sakura so hài tử cùng lứa càng trưởng thành sớm hơn. Mà một mực tại phong bế kiểu tôn giáo học trường học liền đi học Fujino tâm lý tuổi so với tuổi. Thật còn hơi nhỏ, hai người giao lưu vừa vặn có thể cho tới cùng một chỗ. Dựa theo Lá Sâu căn dặn, Sakura không có tại cùng Fujino trong lúc nói chuyện với nhau hướng dẫn nàng làm ra lựa chọn. Chỉ là giúp nàng phân tích hai loại lựa chọn lợi và hại. Tuổi còn nhỏ Fujino chủ kiến không đủ. Do dự thật lâu đều không có cách nào làm ra quyết định. Tại Sakura đối nàng cái gọi là không đau nhức chứng, lai lịch tiến hành nói rõ về sau. Fujino mới chật vật làm ra cuối cùng quyết định. Nàng lựa chọn hai, xa xa rời khỏi Asagami gia tộc, không ở chỗ cái kia lạnh như băng nhà nhấc lên bất kỳ quan hệ gì. Nhưng là, rời khỏi Asagami gia, ta cũng không biết nên đi chỗ nào a. Tiếp tục lưu lại Asagami gia trong tộc, chẳng những phải không được bất luận cái gì coi trọng. Fujino còn không phải không đối mặt, phụ thân, kiêng kỵ. Tiếp tục bị hắn cưỡng chế yêu cầu ăn vào lượng lớn thuốc giảm đau. Fujino đã chịu đủ cùng cái khác người khác biệt dị thường giác quan. Nàng hy vọng có thể lý giải các bằng hữu vì cái gì sau khi bị thương biết đau nhức, biết khóc. Nhưng mà một khi rời khỏi Asagami gia tộc cung cấp tài chính, Fujino việc học cùng sinh hoạt đều đem đứng trước nguy cơ. Cái này ngươi không cần lo lắng. Lá Sâu vỗ tay phát ra tiếng, Alethea lấy hư ảnh hình thái xuất hiện tại nhà xưởng bên trong. Chuẩn bị xong chưa? Đúng thế. Alethea nhìn một chút một mặt mờ mịt Fujino. Ta lấy Fujino tiểu thư danh nghĩa mở một cái tài khoản. Thẳng đến Fujino tiểu thư trưởng thành có thu nhập của mình mới thôi. Chúng ta tài khoản biết mỗi tháng biết định kỳ hướng Fujino tiểu thư tài khoản cấp phát. Bất quá, Alethea dừng lại một chút. Chúng ta còn tại lúc Fujino tiểu thư các hạng thủ tục có thể thông qua sửa chữa hoàn thành. Nhưng vì Fujino tiểu thư tương lai cân nhắc, tốt nhất vẫn là có thể có người lấy người giám hộ thân phận thu dưỡng nàng. Thu dưỡng A, Alethea nhắc nhở rất hiện thực. Lathau cùng Alethea không có khả năng một mực lưu tại thế giới này viện trợ Fujino xuyên tạc số. Liệu, Fujino trung quy vẫn là cần một cái chính thức thu dưỡng gia đình. Ta có một cái đề án. Sakura giơ tay lên một mặt trịnh trọng tự tiến cử. Mato gia tộc có thể thu dưỡng Fujino tỷ tỷ. Là sâu buồn cười vuốt vuốt Sakura tóc. Ngươi muốn cái gì đâu? Mato gia tộc trên danh nghĩa chỉ còn lại một mình ngươi. Không có người trưởng thành nhà Mato làm sao thu dưỡng Fujino. Lấy Kariya thúc thúc danh nghĩa. Sakura nháy nháy mắt nghịch ngợm nói ra. Kariya thúc thúc không con không gái. Từ hắn đến thu dưỡng Fujino không phải vừa vặn thích hợp sao? Là Sakura im lặng nhìn xem Sakura. Người cứ như vậy giúp Kariya làm quyết định rồi. Không cần trước liên hệ hắn hỏi một chút sao? Hì hì tương đương, Sakura chắp tay sau lưng cười tủm tỉm nói ra. Kariya thúc thúc xưa nay sẽ không cự tuyệt thỉnh cầu của ta. Huống hồ đây là làm việc tốt, chỉ cần kiên nhẫn thuyết phục, ta tin tưởng hắn nhất định sẽ đáp ứng. Fujino sang năm 3 tháng liền sẽ kết thúc tiểu học việc học. Nếu như Kariya đồng ý, mấy tháng này thời gian bên trong có thể làm nàng làm tốt tất cả thủ tục. Vừa vặn có thể đuổi tại học kỳ mới đến trước đó đem đến thành phố Fuyuki đọc sơ chung. Nhưng nói nhiều như vậy, cuối cùng vẫn là muốn nhìn người trong cuộc ý nguyện. Duy nhất yêu thương mẹ của mình sau khi qua đời. Fujino đối với lạnh như băng Asagami gia tộc đã không có bất cứ tia cảm tình nào. Tại Sakura khuyên bảo, nàng đồng ý đem đến thành phố Fuyuki. Cùng mới vừa quen bạn mới cùng một chỗ bắt đầu cuộc sống hoàn toàn mới. Ngoặc kép, a, làm lá sâu thông qua Garan Nodu máy riêng điện thoại liên lạc đến thân ở Tosaka nhà Kariya lúc. Đối diện không có gì bất ngờ xảy ra phát ra không rõ ràng cho lắm mờ mịt đáp lại. Chờ một chút, thu dưỡng một cái 12 tuổi thiếu nữ. Thế nhưng là, ta, Aoi bên kia làm sao bây giờ? Lá sâu khuyên nói ra, Tosaka Aoi từ Jin đi thuyết phục. Nếu như nàng thực tế không đồng ý, liền để Fujino ở tại ta mua tòa kia đình viện đại trạch bên trong. Sang năm tháng 3 làm sao cũng nên hoàn thành tu tập đi. Sakura cũng tiến đến microphone bên cạnh, lớn tiếng nói ra, Kariya thúc thúc, ta cũng nhờ ngươi, ai tương đương. Như là Sakura nói tới đồng dạng. Làm người tốt Kariya đối nàng thỉnh cầu không có chút nào sức chống cự. Được thôi, dù sao chỉ là treo cái danh tự. Ta thử một chút, Asagami gia tộc tại thành phố Mifune nắm giữ rất mạnh lực ảnh hưởng. Mặc dù so ra kém cùng là trừ ma tứ đại gia tộc Ryugi Tông gia. Nhưng gia chủ Asagami cô dâu tại tòa thành thị này cũng coi như được nói một không hai tai to mặt lớn. Vậy mà lúc này vị này tai to mặt lớn, đầu mặt lại không có chút nào tôn nghiêm bị người dẫm tại dưới chân. Bên cạnh hắn ngổn ngang lộn xộn ngã một đống lớn khổng vũ hữu lực bảo tiêu. Trên mặt đất các loại vũ khí tán lạn đến khắp nơi đều là... Lá sâu sắc mặt băng lãnh đối với dưới chân phát ra, ô ô, buồn bực kêu Asagami cô dâu cảnh cáo nói. Chúng ta đã hoàn thành tất cả thủ tục. Fujino từ hôm nay trở đi cùng Asagami gia tộc tái vô quan hệ. Ngươi có thể tiếp tục làm ngươi ra. tộc chi trưởng Mộng Đẹp. Nhưng nếu để cho ta biết ngươi còn dám tiếp tục dây dưa Fujino. Oanh, Lá Thâu vung quyền tại Asagami dinh thự gỗ thật nóc nhà mở ra một cái, cửa sổ mái nhà. Ta sẽ để cho ngươi tự mình trải nghiệm ma thuật thế giới quy tắc. Fujino ánh mắt có chút phức tạp, nàng yên lặng đứng tại gian phòng một góc đứng ngoài quan sát. Tay trái ăn bên trong hai ngón tay vô ý thức nắm chặt lên trên đùi da thịt. Cảm thụ được trước đây không lâu mới vừa mất mà được lại cảm giác đau. Dĩ vãng xuất hiện ở trước mặt nàng Asagami cô dâu một mực biểu hiện được 10 phần uy nghiêm. Trong nhà cũng mang theo một đống lớn bảo tiêu lui tới. Tựa hồ đang lo lắng có người biết trong nhà cướp đoạt tính mạng của hắn. Trước mắt cái này nước mắt chảy ngang kẻ đáng thương cùng nàng trong trí nhớ, phụ thân, phảng phất. Hoàn toàn không phải cùng là một người. Ngô ngô, dù sao cũng là trừ ma tứ đại gia tộc phân gia chi chủ. Asagami cô dâu mặc dù không có cùng thế giới thần bí xâm nhập tiếp xúc. Nhưng hắn đối với thế giới kia bao nhiêu có một ít hiểu rõ. Hắn loại này người bình thường đối mặt nắm giữ năng lực đặc thù người lúc không hề có lực hoàn thủ. Mặc kệ địa vị lại cao, tài phú tích lũy đến lại nhiều. Nếu như chọc giận thế giới kia người, nói không chừng tại vô số bảo tiêu chăm sóc dưới cũng sẽ bị người vô thanh vô tức lấy xuống đầu. Có thể dựa vào tinh minh cổ tay ngồi vào hôm nay trên vị trí này. Asagami cô dâu dĩ nhiên không phải đồ đần. Mặc kệ về sau là chịu thua còn là trả thù, dưới mắt nhất định phải đầu tiên bảo trụ mạng của mình. Ta đồng ý, xin ngươi buông tha ta. Làm Lá Sâu đem đạp lên Asagami cô dâu đầu chân trái rời lúc. Vừa hay nhìn thấy tên này mặt chữ quốc trung niên nhân trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất hoán. Độc ánh mắt, a tương đương đúng, kém chút quên nói. Fujino bị phong ấn lực lượng đã một lần nữa giải khai. Lá Sâu cười tủm tỉm, tại Asagami cô dâu trên mặt vỗ vỗ, trong mắt lại lạnh như băng hoàn toàn không mang ý cười. Nhờ hồng phúc của ngươi, phong ấn trong lúc đó tích lũy nhiều năm ma nhãn lực lượng lấy được phóng thích. So ngươi mấy năm trước nhìn thấy uy lực mạnh hơn rất nhiều lần. Thu được Lá Sâu ánh mắt nhắc nhở. Fujino dựa theo kế hoạch kích hoạt năng lực của mình, cặp mắt của nàng như là bảo thạch tản mát ra mỹ lệ hào quang. Kíp, tại một loại nào đó không biết tên lực lượng tác dụng dưới. Trên đất trong đó một cái katana rất nhanh liền bị xoay thành một đoàn bánh quai treo. Kim loại còn như vậy, nếu như đổi thành càng thêm yếu ớt nhân thể, Asagami cô dâu không còn dám nghĩ. Thậm chí không dám đưa ánh mắt chuyển hướng hai mắt lóe ra tia sáng kỳ dị Fujino. Bẻ cong ma nhãn, Fujino bẩm sinh năng lực đặc thù. Một trận bị Asagami cô dâu dùng tiểu thủ đoạn liên thông nàng cảm giác đau cùng nhau phong ấn. Một khi kích hoạt bẻ cong ma nhãn lực lượng, Fujino hai mắt nhìn chăm chú vị trí biết phân biệt xuất hiện trái phải quay lại vặn vẹo hiện tượng. Liền đại bộ phận ma thuật kết giới cũng vô pháp hữu hiệu phòng ngự. Quy lực hết sức kinh người, nhưng quá độ sử dụng ma nhãn biết đối với con mắt tạo thành gánh nặng rất lớn. Nghiêm trọng tiêu hao lúc thậm chí biết dẫn đến mù. Nhìn thấy Asagami cô dâu trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, Lá Sâu trên mặt lộ ra càng thêm nụ cười sán lạn. Xem ra, chúng ta hòa bình đạt thành hiệp nghị rồi. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.